Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 loạn nhập mạt thế, nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, nhận được tiến nhiệm vụ xuất phát thời điểm. Minh Ca cùng đội trưởng rất xa liền nghe được trong đại sảnh tiểu sô ta châm chọc Cố Ly Cẩn Thanh. Ngươi là đội trưởng. Dựa vào cái gì ngươi là đội trưởng? Ngươi thực lực như vậy nhược, gặp gỡ tang thi cũng chỉ có thể xúc ở chúng ta phía sau. Hà thật tốt cười, ngươi nói một chút ngươi, liền một cái thùng rỗng, ngươi dựa vào cái gì có tư cách đứng ở Tử Kính bên người? Ngươi như vậy một cái âm thứ tử khí 10 phần người, quả thực liền như một đống cẩu phân. Cũng không biết ngươi giao cái gì vận may gặp được Tử Kính. Ta nói cho ngươi, ngươi loại này không có nửa điểm thực lực người, căn bản là không tư cách có được Tử Kính. Tử Kính loại này nữ thần, nàng nên bị đại gia phủng ở lòng bàn tay. Ngươi loại này vọng tưởng dùng giấy lụa đem nàng che khuất nam nhân, vừa thấy liền tự ti lại biến thái. Tam tổ bốn đội mười mấy người đều đã tập hợp ở đại sành, liền chờ lãnh tài nguyên xuất phát đâu. Tiểu sô ta tại như vậy nhiều người trước mặt dùng như vậy tổn hại nói châm chọc Cố Ly Cẩn, rõ ràng chính là muốn cho Cố Ly Cẩn danh dự quét rác. Cũng trách không được Cố Ly Cẩn cuối cùng sẽ đối hắn ra tay tàn nhẫn. Thật sự là người này miệng quá bẩn quá kiêu ngạo, nếu không phục tam tổ bốn đội đội trưởng, rời khỏi chính là ở chỗ này rồi ao cái gì. Minh Ca tiến lên cười lạnh nói, có này lãng phí nước miếng công phu, đều đủ ngươi đổi tổ đội. Ta không đổi, ta dựa vào cái gì đổi? Tiểu sô ta quay đầu, thấy là Minh Ca nói, hắn ngẩn người, thanh âm liền vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Các ngươi mới tới, không rõ ràng lắm tình huống không cần nói lung tung. Cố Ly Cẩn không nghĩ tới gặp ở đại cảng gặp được Minh Ca cùng đội trưởng. Hơn nữa này hai người còn phân tới rồi chính mình đội ngũ chung. Hắn nhíu nhíu mày, lại không có nói chuyện. Hiện tại Cố Ly Cẩn so một năm trước càng thêm trầm mặc ít lời, cũng càng thêm thanh lãnh tối tăm. Có lẽ hắn này trương thoạt nhìn vạn năm bất biến cương thi mặt, cũng chỉ có ở nhìn đến Đoan Mộc Tử Kính thời điểm mới có điểm nhan sắc. Mấy ngày nay vây công an toàn khu tang thi càng ngày càng nhiều, đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn đều phải mạo rất lớn nguy hiểm. Tam tổ bốn đội hôm nay nhiệm vụ là đi phía bắc phương hướng đi thông nội thành trên đường dọn dẹp tang thi, mặt sau đội ngũ sẽ tiếp sức bọn họ đi nội thành tìm kiếm đồ ăn. Này dọc theo đường đi tiểu sô ta vẫn luôn đối Cố Ly Cẩn châm chọc mỉa mai. Trên xe tổng cộng mười mấy người, trừ bỏ tiểu sô ta ở lải nhải, những người khác đều bảo trì trầm mặc. Minh Ca cũng lười đến cùng loại người này vô nghĩa, liền Minh Ca loại này nữ nhân đều biết, dùng này nói chuyện công phu hoàn toàn có thể một cái tát đem Cố Ly Cẩn cái phiên. Thiên, cái này tiểu sô ta chỉ biết lãng phí nước miếng. Không đi bao lâu liền gặp được tang thi. Cố Ly Cẩn ở tang thi đôi bò sờ lăn lộn lâu như vậy, tuy rằng thực lực cũng không có bao lớn tăng lên, nhưng hắn đối tang thi tập tính rất là lý giải, năng lực chỉ huy không tồi. Ngay từ đầu này mấy sóng tang thi công kích, xe đều không cần đình, tang thi cũng đã bị đảm đương tiên phong hai vị dị năng giả cấp dọn dẹp. Minh Ca cùng đội trưởng là một tiểu tổ, luân một vòng, tới rồi bọn họ hai người đương tiên phong. Nàng hồ sơ thượng là lực lượng hệ dị năng, cho nên cùng tang thi quyết đấu thời điểm, nàng dùng như cũ là một cây côn sát, một cây gậy đi xuống, ở giữa tang thi giữa mày, đem tang thi một gõ hai nửa, sau đó lấy ra ma tinh. Hiện tại tang thi cơ bản đều chứa dục ma tinh, bất quá là cấp bậc khác nhau mà thôi, thủ pháp của nàng dứt khoát nhanh nhẹn. Đội trưởng so nàng càng dứt khoát, đội trưởng dùng chính là thương, một thương bạo một cái tang thi đầu, chưa từng thất chuẩn. Bất quá này thương không phải hắn kia đem tay nhỏ thương, đem tang thi tất cả đều tiêu diệt. Trên xe hỏa hệ dị năng giả đem tang thi tất cả đều thiêu đốt. Xe tiếp tục xuất phát, đại khái mỗi cái hai người tiểu tổ đại khái luân đi xuống càn quét ba lần tà. Hữu tang thi, phía trước trên đường tang thi rốt cuộc thiếu rất nhiều, thiếu tang thi. Liền sẽ cảm thấy bốn phía đều là tĩnh lặng tịch, loại này an tĩnh tình huống không chỉ có không làm. Đại gia tùng một hơi, ngược lại đều khẩn trương đề cao tính cảnh giác. Liền một đường díu dít cái không ngừng tiểu sô ta cũng không có lại tiếp tục nói chuyện. Trầm mặc vuốt ve trên tay hắn thương, xe đỉnh thông khí người cũng từ một cái biến thành ba. Người, quả nhiên, loại này an tĩnh không có liên tục bao lâu. Xe một cái phanh gấp ngừng hạ, Minh Ca mấy người vội xuống xe. Phía trước trên đường thả một đống cây cối. Muốn qua đi phải trước đêm này đó cây cối rời đi, đáng chết. Ai như vậy nhàm chán ném mấy thứ này ở trên đường. Trên xe có người oán giận, Minh Ca nhìn những cái đó cây cối. Đáy lòng lược trầm, dị năng người ở thăng cấp, ở tiến bộ. Này đó các tang thi cũng ở tiến bộ, nhưng là chân chính có tư duy tang thi rất ít rất ít. Minh Ca này một năm thời gian khắp nơi đi lại đều chưa từng gặp qua loại này có tư duy tang thi. Ở ký chủ trong trí nhớ, các tang thi đối đại cảng an toàn khu chính là có loại đâu vào đấy tuần tự tiệm tiến công kích. Đầu tiên là vây khốn an toàn khu đoạn thủy cạn lương thực. Sau đó ở dị năng phân đội nhỏ nhóm đi ra ngoài tìm thủy lương thời điểm từng cái đem này đó phân. Đội nhỏ tiêu diệt. Loại này cách làm giống như chăng là có người đang âm thầm chỉ huy này đó các tang thi giống nhau, trên đường này đó cây cối nếu là tang thi việc làm. Như vậy lúc này đây, vây công bọn họ tang thi khẳng định có một con không giống nhau. Minh Ca cùng mọi người cùng nhau đem này đó cây cối rời đi, một bên hai bên đường. Đột nhiên toát ra rất nhiều tang thi, này đó tang thi di động thực mau. Xe đỉnh người còn không kịp phát ra tiếng còi, chúng nó đã chạy đến đại gia trước mắt, múa may đôi tay, rất nhiều tang thi trong miệng đều có răng nanh. Cũng có thật dài móng tay, này đó tang thi, thấp nhất cũng là nhị cấp, Minh Ca ở địa phương khác rất ít nhìn thấy loại này giống như biến dị. Tang thi, bất quá là trong chớp mắt, mọi người đã bị tang thi vây đổ trụ. Có hai cái mới tới dị năng giả, cũng là trong đội ngũ nhỏ yếu nhất hai cái dị năng giả. Một đối mặt đã bị tang thi móng tay chảo huyết nhục đầm đìa. Một cái trên mặt thịt trực tiếp bị xé rách xuống dưới một khối. Đau người nọ oa oa oa thẳng kêu, bị này đó tang thi thương đến người. Không dùng được bao lâu thời gian cũng sẽ biến thành tang thi. Lẫn nhau gặp được loại sự tình này nhiều. Đại gia cơ hồ không có do dự, liền chiều chính mình hai cái đồng bạn ra tay, dứt khoát nhanh nhẹn chấm dứt bọn họ sinh mệnh, cùng với biến thành cái xác không hồn tang thi. Còn không bằng dứt khoát chết đi. Này có lẽ là mỗi cái cùng tang thi giao thủ sau mọi người tiếng lòng, này đó tang thi cũng không. Biết ngày thường trốn tránh ở nơi nào, càng ngày càng nhiều tang thi tụ tập mà đến. Minh Ca nhìn nhìn, như thế nào cũng có trăm tới cái. Tang thi ngã xuống, sẽ có khác tang thi dẫm lên chúng nó thi thể tiếp tục chiều Minh Ca mấy người vây công, mười mấy. Người, bất quá là một hồi công phu, đã có năm cái ngã xuống, Cố Ly Cẩn thực lực tuy rằng không phải đứng đầu. Chính là hắn kinh nghiệm phong phú, tạm thời đảo cũng không có nguy hiểm. Minh Ca quét Cố Ly Cẩn liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc chiều hắn phương hướng di động, nàng tuy rằng thay đổi thân thể. Nhưng là ký chủ có cái gì không hay xảy ra. Cũng ý nghĩa nàng nhiệm vụ thất bại, nàng này một năm tới đều không có rời đi đại cảng quá xa. Thời khắc chú ý bên này tình huống, chính là sợ vạn nhất tang thi đàn trước thời gian công kích. Cố Ly Cẩn sẽ có cái gì tốt xấu. Hết chương.